Bất lộ thanh sắc, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc rạng sáng, sau hơn 4 giờ cấp cứu, cuối cùng Sầm Lộ Bạch cũng chuyển nguy thành an, được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU để theo dõi trong 72 giờ. Cuối cùng, vào thời điểm hiện tại, Sầm Tổng đã qua cơn nguy kịch. Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ phẫu thuật vừa tan làm đã bị gọi đến đây thông báo. Nhưng vết đâm trên cánh tay trái của cô ấy đã khiến dây thần kinh ulnar bị đứt. Mặc dù hiện tại đã được nối lại, nhưng việc hồi phục sau này vẫn phải dựa vào may mắn. Không giống như các dây thần kinh khác, dây thần kinh ulnar rất khó tái tạo. Nếu khoảng thời gian sau không phục hồi tốt, việc sử dụng tay trái có thể gặp trở ngại. Ngay cả khi hồi phục tốt, cũng chỉ có thể hồi phục nhiều nhất 70 đến 80. Mọi người phải chuẩn bị tâm lý. Trong giọng điệu của ông ấy, không phải không có tiếc nuối. Khương Chiếu Tuyết và Sầm Giao sững sờ tại chỗ. Được rồi, cảm ơn bác sĩ. Vất vả rồi. Khương Chiếu Tuyết phản ứng lại trước. Giữ vững thể diện. Bác sĩ gật đầu, nói với điều dưỡng vài lời rồi rời đi. Lối đi trở nên tĩnh mịch, vắng lặng. Nước mắt của Sầm Giao lại bắt đầu rơi rớt. Cô ấy nửa muốn khóc, nửa muốn cười, vừa cảm thấy may mắn, vừa đau lòng. Chị dâu, cô ấy ngập ngừng gọi Khương Chiếu Tuyết, muốn tìm chút thương cảm. Cô ấy vẫn lo lắng về ý tứ trong lời nói của bác sĩ. Trong những ngày hai chân Sầm Lộ Bạch không thể đi đứng, cô ấy đã có những nỗi sợ kéo dài. Không phải cô ấy không chấp nhận được việc Sầm Lộ Bạch có thể không dùng được tay trái như trước, mà là sợ sau khi Sầm Lộ Bạch tỉnh dậy, cô sẽ không thể chấp nhận được. Chị của cô ấy hiếu thắng như vậy, cũng quá khắc nghiệt với chính bản thân mình. Khương Chiếu Tuyết cũng rơm rớm nước mắt. Nàng ngẩng đầu lên, lau chúng đi. Tay phải vẫn nắm chặt chiếc nhẫn cưới vừa được cởi ra khỏi ngón tay Sầm Lộ Bạch. Cơ thể dường như cũng bình tĩnh lại hoàn toàn từ lúc Sầm Lộ Bạch được an toàn đẩy ra. Nàng nói, không sao cả, sẽ không có việc gì đâu. Miễn chị ấy khỏe là được rồi. Chị ấy khỏe mạnh là việc quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác. Nàng chăm chú nhìn vào cánh cửa đóng chặt của phòng chăm sóc đặc biệt. Giọng nói rất nhẹ, cũng đầy dịu dàng, giống như đang nói với chính mình, cũng tựa như nói cho Sầm Lộ Bạch nghe. Sầm Giao hiểu ra điều gì đó, nước mắt lại tràn ra. Được, được, nhất định sẽ không sao đâu. Cô ấy vội vã lau nước mắt, đáp lại từng lời. Cô ấy biết chị dâu đã tha thứ cho chị của mình. Cô ấy mừng cho chị, nhưng cũng buồn thay chị. Nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa, khi có chị dâu ở bên, chắc chắn chị của cô ấy sẽ khá lên. Cô ấy đã tìm được người đáng tin rồi. Cô ấy có tâm trí để giải quyết các công việc tại đồn cảnh sát cùng Sầm Đình và Hướng Bằng, nên đã giục Khương Chiếu Tuyết xử lý tay và đầu gối trong lúc bị ngã mà không có thời gian để bận tâm. Cô ấy đặt cho nàng một khu VIP để nghỉ ngơi trước khi rời đi, chỉ để lại vệ sĩ Lôi Bình đi cùng nàng trong bệnh viện để chờ tin tức mới hơn từ Sầm Lộ Bạch. Đêm khuya tĩnh lặng, Khương Chiếu Tuyết một mình rửa sạch vết máu trên tay và cơ thể trong phòng tắm của khu VIP. Những câu giải thích giúp Sầm Lộ Bạch của Sầm Giao phía ngoài phòng cấp cứu cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, khiến nàng không kìm được nữa. Co người lại, dựa vào tường, cắn mạnh vào cánh tay, mượn tiếng nước để che giấu tiếng khóc thê lương một lúc. Khốn nạn, kẻ xấu xa, nàng không thể không thầm mắng Sầm Lộ Bạch. Tại sao cô không muốn giải thích thêm? Tại sao không thể nói với nàng sớm hơn một chút? Tại sao cô phải đi xa như vậy? Không xem mạng sống của mình ra gì? Nàng không muốn cô bảo vệ mình theo cách này. Nàng nghĩ về câu mà cô nói. Tôi đã đóng dấu xong hết các chương rồi. Và tâm trạng khi hoàn thành những chương này của cô, những năm qua, cô đã dùng tâm trạng nào để dõi theo, thầm lặng chúc phúc cho nàng. Cõi lòng nàng như bị dao dâm, đau đến mức muốn chết đi. Sầm Lộ Bạch thật sự không biết rằng cô quan trọng đối với nàng như thế nào, và nàng cũng yêu cô đến nhường nào. Khốn nạn, đồ tồi, muốn em tin chị, nhưng chị có tin em một chút nào không? Tuy thầm mắng cô 10 câu, nhưng lại van nài vạn câu dưới đáy lòng. Lộ Bạch, mau khỏe lại, cầu xin chị. Nàng tháo vòng tay bồ đề ra, mang chiếc đồng hồ từng cảm nhận nhịp đập của Sầm Lộ Bạch lên cổ tay. Nhìn đêm dài đằng đằng từng phút từng giây trôi đi. 13 tiếng đồng hồ sau ca phẫu thuật, cuối cùng Sầm Lộ Bạch cũng tỉnh lại trong lúc Khương Chiếu Tiết sống một giây mà cứ ngỡ một năm. Khương Chiếu Tiết vui mừng đến bật khóc. Sau 72 tiếng đồng hồ, cô được bình an vô sự đẩy ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, đến phòng bệnh VIP bình thường. Khương Chiếu Tiết và Sầm Giao cũng đến đón cô tại cửa phòng chăm sóc đặc biệt. Cô ngồi trên xe lăn, mặc áo bệnh nhân rộng rãi, tóc dài như thác nước, trên tay vẫn còn truyền nước, đã gầy đi rất nhiều so với lúc Khương Chiếu Tiết rời khỏi Quân Đình. Lúc nhìn thấy Khương Chiếu Tiết và Sầm Giao, cô mới hé đôi môi nhợt nhạt của mình ra, nở một nụ cười đầy ấm áp như phút ban đầu, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tầm mắt Khương Chiếu Tiết mờ đi trong chốc lát, nàng quay đầu đi, để cho nước mắt rơi xuống. Sầm Giao khó chịu, còn cười được nữa, chị có biết chị đã làm cho người ta sợ chết khiếp rồi không? Tầm mắt Sầm Lộ Bạch dán chặt vào Khương Chiếu Tiết. Một lúc lâu sau, khi không đợi được nàng quay đầu lại, cô lập tức rũ mắt xin lỗi. Xin lỗi, làm hai người sợ rồi. Cô ho một tiếng, giọng nói yếu ớt khôn tả. Khương Chiếu Tiết đau lòng, nàng nhanh chóng đưa tay lau nước mắt, quay đầu lại, thản nhiên nói, chúng ta xuống dưới trước đi. Nàng sợ Sầm Lộ Bạch sẽ trúng gió khi ở trên hành lang quá lâu. Sầm Giao phản ứng lại, vội vàng trả lời, đúng đúng, chúng ta xuống trước đi. Cô ấy từ chối điều dưỡng, đích thân nhận lấy chiếc xe lăn của Sầm Lộ Bạch, đẩy nó đầy điêu luyện và lan man kể về kết quả tại đồn cảnh sát. Hung thủ là Trần Lỗ, con trai của người cô thứ hai. Hướng Bằng nghe theo lời dặn dò của Sầm Lộ Bạch, bắt đầu kế hoạch B, cảnh cáo Trần Lỗ rất lâu trước khi cảnh sát đến. Sầm Tổng nói, Sầm Đình cho mày bao nhiêu, cô ấy sẽ trả cho mày gấp đôi. Nếu không, cơm tù cũng không dễ ăn đến thế đâu. Anh ta khéo léo tra tấn, kề sát vào tai hắn, dầu dĩ nói, ngay cả mộ địa của cả nhà mày, Sầm Tổng cũng chọn xong rồi. Hắn bất lực chống cự, đau đớn muốn chết đi. Hắn là đứa con trai thứ hai của nhà họ Trần. Sau khi nhà họ Trần bị Sầm Lộ Bạch tống cổ khỏi Bách Nạp, cuộc sống của hắn sa sút, nên đã ôm hận vào lòng. Tuy đã vài lần nói muốn giết chết Sầm Lộ Bạch, nhưng chỉ có tà tâm chứ không hề có gan. Vài ngày trước, hắn ta bị xiết nợ tại sòng bạc, và Sầm Đình đã giúp hắn ta, gã kể khổ cùng hắn ta, nói về những điều mà Sầm Lộ Bạch đã gây ra. Cả hai cùng một ruột, lập tức ăn nhập với nhau. Bị Sầm Đình xúi dục rằng bản thân sẽ không phải chịu trách nhiệm về tội giết người. Và khi gã trở thành chủ nhân của Bách Nạp, gã sẽ bảo vệ hắn, hứa hẹn sẽ đưa cả gia đình hắn quay về Bách Nạp. Vào giờ khắc này, hắn đau đớn đến tỉnh táo. Khi nghe hết lời nói của Hướng Bằng, hắn bỗng cảm thấy sởn tóc gáy. Không cần đấu tranh nhiều, hắn tè ra quần, khai tên Sầm Đình ra. Sầm Đình đã mua vé máy bay vào thời điểm hắn ra tay để trốn khỏi đầu sóng ngọn gió. Kết quả là, khi vừa xuống máy bay tại sân bay nước P, hắn đã bị người của Sầm Lộ Bạch đợi từ trước bắt giữ và đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị, trở lại và vào tù, hoặc tĩnh dưỡng. Trong bệnh viện tâm thần ở nước P, hắn nên chọn một trong hai. Nếu hắn không chọn, Sầm Hán Thạch cũng sẽ. Trước mặt Khương Chiếu Tuyết, Sầm Giao không nói cặn kẽ như vậy, chỉ nói, Sầm Đình bị bắt ở nước P. Ông nội đã phải nhập viện cấp cứu vài lần vì tức giận trong hai ngày qua. Dì cũng luôn hành động, năn nỉ ông nội chỉ bảo, cứ để hắn ở nước P đợi đi, đừng về nữa. Sau này nếu hắn có con, cứ gửi về cho dì nuôi. Còn những chuyện khác, ông ấy mặc kệ. Tinh thần và thể xác của ông ấy đều kiệt quệ, chỉ có thể bỏ xe bảo soái, tự cho rằng mình đã đưa ra một quyết định rất công bằng. Sầm Lộ Bạch và Sầm Giao chỉ cảm thấy nực cười. sinh mệnh mới là vô tội. Sầm Lộ Bạch nhàn nhạt nói, tại sao lại cho hắn một xuất thân như vậy? Sầm Dao đồng tình, em cũng nghĩ vậy, ông nội thật sự rất hồ đồ. Hồ đồ không được bao lâu nữa. Hàm ý rất hiển nhiên. Họ nói đầy nhẹ nhàng bâng quơ. Khương Chiếu Tiết đứng bên xe lăn, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ với vẻ mặt bình tĩnh. Khi đến phòng bệnh, Sầm Dao đỡ Sầm Lộ Bạch lên giường. Khương Chiếu Tiết tự nhiên giúp đỡ, cẩn thận tránh động đến vết thương của Sầm Lộ Bạch. Sầm Lộ Bạch lẳng lặng nhìn nàng. Khoảnh khắc ánh mắt chạm vào nhau, sóng mắt cô bỗng trong veo và sáng ngời. Trái tim Khương Chiếu Tiết giống như được vỗ về. Có chút mềm, có chút ấm, lại có chút đau. Một loại vui mừng và sợ hãi khi tìm thấy báu vật bị mất sau thảm họa. Sầm Lộ Bạch cũng nằm xuống, thuận thế nắm lấy tay Khương Chiếu Tiết để đỡ lấy bản thân, rồi lại không buông ra. Khương Chiếu Tiết cắn môi dưới, rốt cuộc cũng không nỡ rút lại. Sầm Lộ Bạch nói, phần còn lại, em tự xử lý đi. Sầm Dao rất thông minh, lập tức gật đầu. Vâng, cô ấy giả vờ nhìn đồng hồ rồi lảng đầy khôn ngoan. Cũng không còn sớm nữa. Chị dâu, em về trước đây, ngày mai sẽ quay lại nhé. Đương nhiên, Sầm Lộ Bạch gật đầu. Khương Chiếu Tiết cũng đồng ý, cửa được đóng lại. Vệ sĩ cũng bị ngăn cách bên ngoài. Trong phòng bệnh, chỉ còn lại hai người các nàng. Cách Trương.